Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1538, một ra sân liền thắng chắc cảm giác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chắc tiến sĩ, đây chính là giải Nobel đoạt giải. Toàn cầu giới y học tiếng tăm lừng lẫy một vị thái đấu cấp nhân vật. Người ta nói, ngươi liền nghe thôi, còn không như thế cho rằng. Lúc nào đến phiên ngươi có ý nghĩ? Người tuổi trẻ bây giờ, lúc nào thay đổi khùng như vậy? Đây nếu là thủ hạ mình giảng sư, giáo sư, trương hiệu trưởng khẳng định sẽ ở hết thầy sau khi kết thúc cầm hắn gọi tới phòng làm việc mình. Thật nghiêm túc lải nhải lên mấy giờ. Nhưng mà hắn dùng dư quang khóe mắt liếc về bên người viên phó viện trưởng thời điểm. Thấy là lau một cái mỉm cười nhàn nhạt. Lão viên đây cũng quá sủng ái thủ hạ mình bác sĩ. Như thế chiều đứa nhỏ là muốn chiều xảy ra chuyện. Trương viện trưởng trong lòng nghĩ đến. Lão sư nói, người lúc nào có thời gian lại đi Mayo. Hắn muốn hiện trường xem ngươi giải phẫu. Hắn có cảm giác. Người giải phẫu trình độ đang không ngừng tiến bộ tốc độ còn rất nhanh, hơn nữa có rất lớn có thể tăng lên không gian, được. Trịnh bác sĩ, người đây là chuẩn bị làm gì? Đường ruột mổ xẻ trường học. Nói tới chỗ này, Stephen Jones giáo sư không nói gì thêm, mà là xoay người tìm một cái không chỗ ngồi xuống. Hắn buông tha giảng bài, trao đổi, lại chuẩn bị xem trường học. Quốc chủ nhiệm cho rằng hết thầy các thứ này thật là quá điên cuồng. Bất quá mình thật tốt ở chỗ này ngồi. Stephen Jones giáo sư sau lưng truy đuổi tới đây đám kia giảng sư. Các giáo sư cảm thấy có chút lúng túng, rối rít liền gần tìm chỗ ngồi xuống. Còn như Lý Triệu Sâm, ngay cả một chỗ ngồi cũng không tìm được. Ngu chạy đến hàng thứ nhất trước mặt, trực tiếp ngồi dưới đất. Thật là một kẻ ngu, quốc chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, mọi người cũng chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Này, này, Trịnh Nhân thử một chút lúa mạch, sau đó lộ ra nụ cười thật thà, nói, như vậy, bây giờ hãy bắt đầu đi. Không có hàn huyên, không có khách khí, thậm chí không có tự giới thiệu mình, rèm cửa sổ kéo lên, cầm ánh mặt trời ngăn che nghiêm nghiêm thật thật. Không có mở đèn, rèm cửa sổ kéo lên đồng thời, một đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào Trịnh Nhân trên mình, trắng như tuyết quần áo trắng, phản xạ hơi ánh sáng chói mắt chạch, mặc dù không có đang ăn khách lưu lượng tiểu sinh cái loại đó giá trị nhan sắc, nhưng dưới đèn pha Trịnh Nhân nhìn như giống như là ở trên bàn mổ, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu như nhau. Tràn đầy chuyên tâm cùng một chủng, một loại ra sân liền thắng chắc cảm giác. Hoa nhà tương đương, có mười mấy nữ sinh, ở hai dãy bất đồng trong góc phát ra tiếng thán phục. Bỏ mặc người bên người là bạn trai mình vẫn là ngày thường nghiêm khắc lão sư. Thậm chí có người đã cầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp hình. Lớp này, có hai cái nội dung, âm thanh trầm mạnh truyền khắp hai dãy mỗi một xó xỉnh. Trầm thấp, chững chạc, đầu tiên, giảng giải là đường ruột mổ xẻ. Đây là một đoạn thân thể to lớn lão sư kết ruột. Chúng ta, Trịnh Nhân ở dưới đèn pha, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Hai bên là cân đối hai cái lớn màn ảnh. Hắn toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Mỗi một cái động tác cũng bày ra. Nghe mấy phút, trương hiệu trưởng cảm khái. Nhỏ giọng và bên người viên phó viện trưởng nói, lão viên, Trịnh bác sĩ có thể à, viên phó viện trưởng biết hắn nói đúng Trịnh Nhân đối với mổ xẻ cấu tạo rõ. Giang nhận biết, không phải thứ nhất chảy người phẫu thuật, tuyệt đối không cách nào nói như thế rõ ràng. Hắn cười một tiếng, có thể, đánh giá này có chút thấp, nào chỉ là có thể, hôm nay cái thứ hai nội dung, mới là cảnh quan trọng. Viên phó viện trưởng nói, cái thứ hai, kế tiếp là cái gì? Trương hiệu trưởng hỏi, gần đây Stephen Jones giáo sư tới thăm, Trương hiệu trưởng toàn bộ tinh lực đều dùng ở tiếp đãi Steven giáo sư trên mình. Cho nên bỏ quên 912 một lần, tầm thường, giảng bài. Ta nghe là chủ nhiệm nói, hẳn là ESD kỹ thuật, chính là bên trong kính hạ dính màng chóc thuật. Viên phó viện trưởng nhỏ giọng nói, nghe nói Trịnh bác sĩ ESD kỹ thuật đã đạt đến thế giới dẫn đầu trình độ. Trương hiệu trưởng bĩu môi, nhưng lập tức chú ý tới Steven John giáo sư đang ngồi một bên. Mắt nhìn không chớp Trịnh bác sĩ làm mổ xẻ. Các người vị này Trịnh bác sĩ, lúc nào đạt được trác tiến sĩ công nhận? Trương hiệu trưởng nhỏ giọng hỏi. Trước một trận Mayo tìm Trịnh bác sĩ đi cùng xem bệnh. Không biết làm sao nhận biết. Hắn bây giờ là Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Và chúng ta giống vậy lâm sàng mang tổ giáo sư nhưng mà không giống nhau rồi. Viên phó viện trưởng thản nhiên nói. Đừng nói, thủ hạ có một người Mayo khách tọa giáo sư. Và người khoe khoang, cảm giác này thật là thật thoải mái. Viên phó viện trưởng khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Trương hiệu trưởng giật mình. Vậy là thân phận gì? Steven John giáo sư cũng là Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Tới trong nước trao đổi. Bị phục là hơn tân. Muốn cho người ta làm đế đô đại học y khoa khách tọa giáo sư. Đều phải xem sắc mặt người. Loại người này lại và 912 Trịnh bác sĩ là một cấp bậc. Không đúng, Trương hiệu trưởng lập tức nhớ lại lúc gặp mặt. Steven John giáo sư sâu đậm khom người chào. Đây tuyệt đối không phải bình đẳng quan hệ. Nếu như nói bình các loại, trên đài cái đó nhìn qua có chút thật thà Trịnh bác sĩ phải cùng trác tiến sĩ là bình các loại. Không thể nào. Viên phó viện trưởng dùng thưởng thức mắt nhìn trên bục giảng Trịnh Nhân. Mổ xẻ kiến thức thật sự là rất thực tế. Một đoạn kết ruột thân thể to lớn tiêu bản bị hắn chơi ra hoa. Giảng giải thông tục dễ hiểu. Lúc này toàn bộ hai dạy mới thật sự rơi vào trầm mặc bên trong. Dần dần, có người bắt đầu dùng các loại nói chuyện phiếm công cụ kêu gọi ngủ chung phòng. Cùng lớp học người tới nghe giờ học. Xuất sắc như vậy, cục bộ mổ xẻ học chương trình học. Nhưng mà không dễ dàng nghe được. Cửa không ngừng mở một chút quan quan. Thỉnh thoảng có tiếng kinh hô đánh vỡ yên lặng. Xen lẫn ở Trịnh Nhân trầm hậu trong thanh âm. Giống như là bị kích lên nhiều đóa nho nhỏ đợt sóng. Thời gian qua thật nhanh. 20 phút đã qua. Trịnh Nhân kể xong đoạn thứ nhất chương trình học kết ruột cục bộ mổ xẻ. Phía dưới, ta đem là các bạn học mở ra báo một chút ESD kỹ thuật. Trịnh Nhân vậy không ngừng. Tiếp tục nói, ESD kỹ thuật, lại kêu bên trong kính dính màng hạ chóc thuật, là một loại nhằm vào lúc đầu đường tiêu hóa bệnh ung thư hoặc là ung thư trước bệnh biến chữa trị. Kỹ thuật, vừa nói, Trịnh Nhân một bên tháo xuống mới vừa vô khuẩn găng tay. Dùng tốc liền xà bông rửa tay, và dĩ vãng ngoại khoa giải phẫu so sánh. ESD kỹ thuật nhằm vào là lúc đầu bệnh ung thư. Nó có vết thương nhỏ, người bệnh có thể tiếp thụ nhiều vị trí nhiều lần chữa trị. Đối với diện tích khá lớn lại hình thái bất quy tắc lở loét tổ chức có nhằm vào tính chất giảm. Thiếu vết thương giải phẫu chóc, từ trước. Rất nhiều ung thư trước bệnh biến hoặc là tương đối nghiêm trọng đường tiêu hóa lở loét người bệnh. Bọn họ tiến hành lựa chọn thời điểm, hoặc là đối mặt là vết thương rất lớn ngoại khoa giải phẫu. Cắt bỏ một số đường ruột hoặc là dạ dày, hoặc là đang do dự, trong thấp thỏm chờ đợi, thẳng đến ung thư trước bệnh biến xác định biến thành bệnh ung thư. Nhưng những người bị bệnh này lớn hơn đánh mất trị liệu thời cơ tốt nhất. Ngụy khoa trưởng ngồi ở trong một cái góc, nghe Trịnh Nhân như thế nói, sắc mặt có chút không tốt xem, nhưng ông chủ Trịnh là nói thật, ngụy khoa trưởng đời này có thấy lên thuật tình huống người bệnh chí ít thành hơn 100.000. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.